Đại Tụng Sư, chương 29, thu tiền làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 29, thu tiền làm việc. Creditor Luna Hoang, nếu như được chuyện ta hứa ngươi 100 lượng tụng phí. Mắt Thôi Thụ Lâm chiếu sáng, đầy mặt chờ mong. Tiền Đạo An kinh ngạc. Tống Cát Xương đứng lên, 100 lượng, ngươi đây là, hắn muốn nói Đỗ Cửu Ngôn chính là đoạt tiền. Loại án nhỏ này, Tây Nam cũng bất quá thu 50 lượng tụng phí. Nàng một tú tài cùi bắp lại có người cho 100 lượng. Người khác dám cho, người dám lấy sao? Nhưng là lời này đến miệng Tống Cát Xương phải nuốt xuống, bởi vì Đỗ Cửu Ngôn là người một nhà, 100 lượng. Đỗ Cửu Ngôn hơi nhíu mày, nhìn củ cải nhỏ liều mạng gật đầu. 100 lượng rất nhiều a, dù là miệng ăn núi lở cũng có thể ăn 5-6 năm. Được, vụ án này ta nhận. Đỗ Cửu Ngôn nhiệt tình châm trà cho Thôi Thụ Lâm, chúng ta bây giờ nói về vụ án. Đừng nói vội, Tống Cát Xương không thể nhịn được nữa, nàng cương nhiên thực sự dám lấy. Thôi công tử, nàng cũng không có tụng sư bài, ngươi xác định. Thôi Thụ Lâm nhìn về phía Đỗ Cửu Ngôn, là không có, Đỗ Cửu Ngôn cười nói. Nhưng ta nói, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, chúng ta nhìn vấn đề phải phân tích nhiều mặt. Tiền Đạo An nói, thế nào là nhiều mặt, sự thực xảy ra trước mặt chúng ta. Chấm, ngươi tin ta chứ, Đỗ Cửu Ngôn vỗ vỗ vai Thôi Thụ Lâm. Thỉnh tụng, chú ý ngươi tình ta nguyện, ta không bắt buộc ngươi. Thôi Thụ Lâm không cần suy nghĩ, ta tin. Tiền Đạo An đỡ chán, thật sự là hết chỗ nói rồi. Bọn họ tận tình khuyên như thế, Thôi Thụ Lâm lại còn gật đầu nói tin tưởng. Đỗ Cửu Ngôn bỏ thuốc hắn rồi. Tiền Đạo An ngưng mi nói, ngươi nhận khinh địch như vậy, cũng biết sau đó có những chuyện gì chứ. Công đường ngươi cũng không thể lên, ngươi nhận chẳng phải là trêu chọc hắn sao. Đỗ Cửu Ngôn vươn một ngón tay, lắc lắc nói. Vụ án này, nếu ngươi thật lên công đường, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, vừa không có chứng cứ chứng minh, phải thua không thể nghi ngờ. Nên, muốn thắng, chỉ có thể dùng trí. Tiền Đạo An bị tức đến cười, vỗ bàn nói. Bây giờ là người khác cáo hắn, không phải ngươi muốn lên hay không? Đỗ Cửu Ngôn khẽ gật đầu. Ta không muốn lên, dĩ nhiên là có biện pháp không lên. Đều bớt giận, các ngươi không công bằng, hai người nháo một mình Cửu Ngôn. Đậu Vinh Hưng nói xong, bị một cước của Tống Cát Xương đá qua một bên. Tống Cát Xương hô. Đỗ Cửu Ngôn, tự tin của ngươi lấy đâu ra? Trời sinh, thần sắc của Đỗ Cửu Ngôn đạm nhiên, chăm chú đáp lời của hắn. Tống Cát Xương tức giận trước mắt biến thành màu đen. Ngươi quả thực có bệnh. Đỗ Cửu Ngôn mặc kệ hắn. Cửu Ngôn, Chu Thiếu nhìn không được lôi kéo nàng qua một bên, nói. Ta hỏi ngươi, lời hắn nói đều là lời nói của một bên, nếu là hắn gạt ngươi thì sao? Trước khi tụng sư nhận án, còn phải tra qua tài liệu mới nói nhận hay không? Bằng không, chính là tự chôn mình, cuối cùng không chỉ vô pháp thoát thân, còn để bản thân có mùi hôi. Chu Tiếu khổ khuyên, phát ra từ phế phủ. Đỗ Cửu Ngôn cười híp mắt trả lời. Ta đã nhận án này, tất nhiên điều tra qua. Ý gì? Chu Tiếu không giải thích được. Đỗ Cửu Ngôn nhìn thoáng qua Thôi Thụ Lâm, trả lời. Buổi trưa ta cùng với hắn hẹn nhau, liền đi chung quanh nhà hắn nghe ngóng, tình hình thực tế của án này thế nào ta không dám định luận, nhưng chân tướng ta đã hiểu qua. Ngươi thật đúng là, thông minh a. Chu Thiếu không lời chống đỡ, hoàn toàn thật không ngờ, Đỗ Cửu Ngôn điều tra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nên nói nàng thành thạo, hay nói nàng xung động đây? Vậy ngươi không lên công đường, chuẩn bị đánh như thế nào? Chu Thiếu cười hỏi, Đỗ Cửu Ngôn không đáp, ý vị thâm trường nói. Thôi công tử biết bà mối không? Chúng ta hiện tại tới cửa cầu hôn. Cầu hôn, Thôi Thụ Lâm lắc đầu. Không được, Hoa lão gia căn bản sẽ không cho ngươi vào cửa. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi biện pháp đi. Tống Cát Xương hèn mọn cười to, chỉ nàng nói. Ngươi nói tự tin như vậy, ta tưởng ngươi có kế hay, cương nhiên nói cái này. Quả thực tự rước lấy nhục, người sống trên đời, không phải ta nhục người khác, là người khác nhục ta. Đỗ Cửu Ngôn nói, nhưng phần lớn thời gian, đều là ta nhục người khác đi. Ngực của Tống Cát Xương khó chịu, đi, Đỗ Cửu Ngôn một tay kéo Thôi Thụ Lâm, ta cùng ngươi đi cầu hôn. Trong hoa phủ, Hoa gia đại lão gia Hoa Bằng Vũ đang cùng một nam tử bào nói chuyện, nam tử năm nay 20 có hơn, họ Quách tên Nhuận Điền, chính là Tây Nam Tụng Hành. Trong Tụng Hành tụng sư phân 4 đẳng cấp, Giáp Ất Bính Đinh, Quách Nhuận Điền là chữ Đinh, do Vương Đàm Linh phân công quản lý chữ Đinh chỉ điểm mà đến, mặc dù bối phận hắn thấp nhưng từng trải cũng không ít, ứng đối loại án kiện này, dư sức. Án này nếu chúng ta nhận tất nhiên không có, ngươi chuẩn bị hôn sự cho lệnh ái, tuyệt không làm lỡ tiến trình. Quách Nhuận Điền mỉm cười, thần thái chắc chắc, Hoa Bằng Vũ chắp tay thi lễ, vô cùng cảm kích. Thật sự rất cảm tạ, việc này nhiễu nhà của ta ăn ngủ không yên. Người này thực sự quá mức đanh đá, nếu không phải sợ phá hư danh tiếng của tiểu nữ, lão hù hận không thể trực tiếp động thủ, đánh hắn thật mạnh để trút giận. Vũ lực thô bạo cũng không giải quyết được vấn đề, Hoa lão gia vẫn là giao cho chúng ta đi. Quách Nhuận Điền rất có lòng tin, đơn kiện ngày mai ta liền nộp lên trên phủ nha, chưa đến 10 ngày liền có hồi âm. Chờ huyện thừa đại nhân đường, trở lại thỉnh Hoa lão gia trình diện. Vọng thư huyền, com, khổ cực Quách tiên sinh. Hoa Bằng Vũ chắp tay tự mình tiễn Quách Nhuận Điền đi ra cửa, dâng một bao bạc. Quách Nhuận Điền xua tay. Hoa lão gia không cần như vậy, tiền đặt cọc chúng ta đã thu, chờ kết án, ngươi mới trả phần còn lại. Tụng sư của Tây Nam tụng hành đúng là khác a, 22 tháng 5 tiểu nữ định thân, đến lúc đó tiên sinh nhất định phải uống chén rượu này. Hoa Bằng Vũ vui lòng phục tùng, đang muốn nói, sai vặt ngoài cửa ở ngoài cửa nói. Lão gia, Liêu công tử tới rồi. Liêu công tử vốn tên là Liêu Khanh Trường, là chuẩn cô gia Hoa gia đính hôn. Hoa Bằng Vũ gật đầu, thỉnh cô gia đến chính sảnh, lại cùng Quách Nhuận Điền giới thiệu, chính là đích tôn trường tôn của Tân Hóa Liễu thị, Liêu gia bán tơ lụa. Quách Nhuận Điền nhìn ra ngoài, Liêu Khanh Trường mặc một bộ từ cẩm bào, thân hình cao ngất, dung mạo tuấn mỹ, như mặt trời vừa mọc sinh cơ bừng bừng lại sôi nổi mỹ hảo. Hoa Bằng Vũ càng nhìn càng thích chuẩn nữ tế này, không chỉ ra thế tốt, thái độ làm người cũng có giáo dưỡng, trời đất tạo nên một đôi với nữ nhi của hắn. Bá phụ, Liêu Khanh Trường vào cửa hành lễ, Hoa Bằng Vũ lôi kéo hắn giới thiệu với Quách Nhuận Điền, ba người lần lượt ngồi xuống, Liêu Khanh Trường nói. Vừa rồi bằng hữu ta nói cho ta biết, Thôi Thụ Lâm đến tụng hành Tam Xích Đường, bọn họ nhận án của hắn rồi. Tam Xích Đường, chưa nghe nói qua a. Hoa Bằng Vũ nhìn Quách Nhuận Điền. Một gian tiểu tụng hành, ba năm qua chưa nhận vụ án nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ khí của Quách Nhuận Điền khinh thường, Hoa lão gia không cần để ở trong lòng. Hoa Bằng Vũ trả lời, có Quách tiên sinh và Tây Nam ở, hắn tìm ai cũng vô dụng, lão phu rất yên tâm. Vậy là tốt rồi, Quách Nhuận Điền thấy ông tế, cha vợ còn rể, có lời, liền đứng dậy cáo từ. Như vậy ta sẽ không ở lâu, có việc lại cho người đến thông chi Hoa lão gia. Đi thong thả, đi thong thả. Hoa Bằng Vũ và Liêu Khanh Trường tiễn khách trở về, vừa tới cửa chỉ thấy sai vặt vội vã báo lại. Lão gia, Liêu Môi Bà và Thôi công tử cầu kiến, nói là Thôi công tử cầu hôn. Bọn họ bảo lão gia và tiểu thư tự mình ra đón, bằng không hắn sẽ để khắp thiên hạ đều biết tiểu thư nàng. Nàng, sai vặt trả lời, phản chính lời nói không dễ nghe. Hoa Bằng Vũ giận dữ, lời nói ngoài, lại thêm hai tiểu ca ca xuất hiện, chúng ta hoan nghênh tiểu ca ca lên sân khấu. Cách chương.